Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ cô bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp, một lúc lâu sau mới tìm về được tiếng nói của mình. Điều kiện của anh vốn đã rất tốt, đây là sự thật. Có phải không? Là bởi vì hiện tại, tôi là một vị quản lý của một tập đoàn lớn. Có nhà có xe, có tiền lại có địa vị. Cho nên điều kiện tốt có phải không hả? Đó chỉ là một phần. Còn có phần khác nữa sao? Còn. Gương mặt của cô nóng lên, ánh mắt chăm chú, quá phận của anh. Làm cho cô không được tự nhiên. Vì sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế? Rất giống như anh rất quan tâm đến câu nói tiếp theo của cô vậy. Anh rất là đẹp trai. Tuy rằng không phải thuộc dạng tuấn tú như là Viên Á, thế nhưng lại rất thu hút người khác. Vóc dáng của anh cũng rất là đẹp. Phụ nữ rất thích những tuýp đàn ông thuộc người, như là một cái mắc áo như anh. Cho nên mới nói, ở thế của tôi chỉ có dáng vẻ cùng với tiền tài sao? Dường như anh không hề hài lòng với đáp án của cô. Đương nhiên là còn có những cái khác. Là cái gì khác chứ? Là khí chất của anh. Cô bổ sung với vẻ không cam lòng. Có thể anh không để ý, nhưng lúc nãy khi anh đi vào, tất cả mọi người đều nhìn anh. Rất nhiều là vị khách nữ đều đã bị anh mê hoặc. Ai, cô thật sự là không muốn nói cho anh nghe những lời này. Không muốn khiến cho anh càng thêm đắc ý, càng tự cho là đúng. Anh đã đủ kiêu ngạo rồi, cũng không cần cô dệt hoa thêu gấm lên nữa. Huống hồ chi vừa nghĩ đến tình cảnh lúc nãy khi anh vừa bước vào. Chấn động mà anh gây ra, giống như là sấm chớp giữa trời xuân, mang theo biết bao nhiêu ánh mắt si mê của các vị khách nữ. Một nỗi tức giận vô cớ cứ xoay quanh trong lòng của cô, thật sự là đáng giận mà. Vậy còn em thì sao? Anh chợt cất tiếng hỏi. Cô thoáng sửng sốt. Em như thế nào chứ? Em cũng là bị tôi mê hoặc sao? Ánh mắt thâm thúy của anh như muốn vây lấy cô. Cô có một chút bối rối. Không được. Cô tuyệt đối không thể nói cho anh biết. Tim cô lúc ấy cũng đập thật nhanh không thể kiềm chế được. Em đã từng si mê anh. Đã từng ư? Anh nhớ nhấp nháp lời nói của cô cố ý cường điệu, khóe miệng cũng cong lên. Ý của em là, hiện tại em sẽ không giống như trước đây mà choáng váng trước tôi sao? Đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là cảm giác thay đổi, như vậy thôi. Cảm giác thay đổi ư? Đúng vậy, đã thay đổi. Cô chớp chớp mi trốn tránh ánh mắt của anh. Bầu không khí giữa hai người nhất thời đông cứng, im lặng thật lâu, dường như muốn kéo dài đến tận cùng phía bên kia vũ trụ. Qua không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng, anh mới mở miệng lên tiếng. Cũng đúng, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Em cũng thay đổi và tôi cũng vậy. Cô chỉ im lặng. Tôi cần phải về Tokyo một tuần. Một tuần sau, hãy mang cho tôi danh sách phù hợp, bằng không thỏa thuận này coi như là bỏ đi. Anh buông xuống thông điệp cuối cùng của mình. Rồi sau đó ngây ngang mà bước ra, để lại sau lưng một mình cô, đang nhìn theo anh một cách u sầu. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng kia cao ngất có vẻ tràn đầy kiêu ngạo, thế nhưng ở sau, nó lại có một chút cô tịch. Này, mọi người đã từng nghe đến Vệ Tương chưa? Những bộ váy áo rực rỡ, những chiếc ly thủy tinh trong suốt, những chiếc đèn pha lê trắng lệ, những đóa hoa hồng ngập tràn lối đi. Đây chính là buổi hôn lễ điển hình của người giàu có. Con trai của một nhà chính trị nổi tiếng cưới vợ, đối phương xuất thân là một thiên kim tiểu thư của một doanh nhân thành đạt. Hoàng tử và công chúa kết hợp với nhau, cho nên buổi hôn lễ này rất được mọi người quan tâm. Những vị khách mời ngoại trời yêu thích, bình phẩm hai nhân vật chính từ đầu đến chân, còn nhắc đến một đề tài nóng sốt trong thời gian gần đây. Là ai vậy chứ? Một vài người tin tức có vẻ không được nhanh nhạy mới cất tiếng hỏi. Là Vệ Tương, chính là giám đốc quản lý của tập đoàn đầu tư Đàm Thị. Một người đàn ông tuổi tác hơn tứ tuần lên tiếng. Vị này là người nổi tiếng thứ hai trong giới doanh nhân ở Đài Bắc. Cái gì? Anh nói là tập đoàn Đàm Thị ở Mỹ sao? Vừa nghe được Vệ Tương là giám đốc điều hành của Đàm Thị, người vừa thốt ra câu hỏi bỗng nhiên vừa rơi vào trạng thái bối rối. Không dài nha. Nghe nói anh chàng Vệ Tương kia 30 tuổi đã trở thành người quản lý ở khu vực châu Á này rồi. Không hề đơn giản nha. Làm sao biết anh ta được chứ? Vào tháng trước tôi có dịp gặp cậu ta cùng với một số nhân vật cấp cao đang chơi đánh côn. Còn có tòa biệt thự ở trên núi rừng Minh kia. Cậu có biết không hả? Nghe nói cũng là do cậu ta mua đó. Là anh ta mua sao? Đúng là trời đất mà. Anh ta làm sao có thể thuyết phục được vị kiến trúc sư thiên tài kia? Ai mà biết được chứ? Tên kiến trúc sư kia ai cũng không bán, mà cuối cùng lại bán cho Vệ Tương. Mà đúng rồi. Tôi nhớ là văn phòng chính của tập đoàn đầu tư Đàm Thị ở khu vực châu Á là đặt tại Tokyo cơ mà. Anh ta đến Đài Loan để làm cái gì chứ? Không phải là đến để thực hiện việc thu mua một công ty nào đó chứ. Lời vừa nói thốt ra, những vị doanh nhân nổi tiếng ở trên bàn đồng thời im lặng, mà nghềnh tai nghe ngóng, tinh thần chấn động cực kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net